Chương 556, Liệu Nguyên Thánh Tôn. Chương 556, Liệu Nguyên Thánh Tôn. Lục Vũ đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thần thông pháp phù chân quý như thế, thần thông lại là khó khăn nhất tu luyện, dù là ai cũng sẽ không nguyện ý. A Trần Đạo Lâm thần sắc trầm trọng nói. Vô Cực lao tổ thì không có quá nhiều vẻ thất vọng, hắn nhìn sự tình so với Trần Đạo Lâm muốn rõ ràng nhiều. Lục Vũ cái gọi là muốn hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ thần thông pháp phù, bất quá là một cái giao giá trên trời thăm dò, lấy Lục Vũ khôn khéo, như thế nào có thể không biết thật muốn điều kiện như vậy, dù cho Thiên Tôn Điện cũng không có cách nào làm được. Thế nhưng nếu như chỉ là quy chân cảnh trở lên tu sĩ thần thông pháp phù, tại bổ sung Thiên Tôn Điện bộ phận hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ thần thông pháp phù, như vậy là đủ rồi, này đối với Vô Cực lão tổ mà nói cũng không phải việc khó gì. Nghĩ đến Thiên Tôn Điện ngoại trừ Vô Cực lão tổ cùng bên ngoài Trần Đạo Lâm, Nguyên Khánh lão tổ hẳn cũng có thể dọn dẹp, còn dư lại liền Thanh Âm Đỗ Huyền Thành. Về phần Đỗ Huyền Thành có nguyện ý hay không chính mình thần thông pháp phù, nghĩ đến Lục Vũ cũng không cách nào đi bắt buộc Thiên Tôn Điện, mà là muốn bản thân hắn so sánh. Huống hồ thần thông pháp phù đối với tu sĩ thực lực ảnh hưởng thật lớn như thế, Lục thiếu chủ cho dù là vì Thiên Tôn Điện làm việc, cũng không thể không lĩnh những cái này pháp phù người nhân tình. Không thể nói trước chung quy chút linh đan tới tăng nhanh những tu sĩ này khôi phục thực lực, bằng không đến lúc sau thật muốn vây quét Thần Nguyệt Đại Tôn ba người, sợ là liền lên không được tác dụng gì. Yên tâm đi, việc này tuy khó khăn, nhưng là không phải là rất khó khăn, ngươi trả lời Lục Vũ, đã nói ta đáp ứng yêu cầu của hắn, đương nhiên, đồng thời cờ ơn nở hắn một ít linh đan với tư cách là bồi thường, lại còn Thiên Tôn tư kho bên trong bảo vật hắn tùy thời có thể tới lựa chọn sử dụng một kiện. Chuyện này cũng theo đó định ra. Bất quá đối phó ma vực những người này tự nhiên không có khả năng lập tức liền làm đến, chỉ cần cờ ơn ở chuẩn bị một đoạn thời gian mới được, bởi vậy, Lục Vũ bế quan sự tình lại lần nữa trì hoãn hạ xuống. Tại xa xôi vị trí tinh vực bên trong, một mảnh tĩnh mịch không tiếng động vành đai thiên thạch bên trong, chợt buộc phát ra một đoàn chói mắt bạch sắc hào quang. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh, đồng nhiên chỉ thấy thoáng hiện, xuất hiện ở vành đai thiên thạch phía trên. So sánh vành đai thiên thạch phương xa không biết bao nhiêu ước vạn giảm diện tích. Cái này xuất hiện ở trong đó thân ảnh liền tựa như trong biển rộng không có ý nghĩa một giọt nước. Thế nhưng chẳng quản thân ảnh ấy hiển lộ 10 phần nhỏ bé, thế nhưng là nó phát ra khí thế lại làm cho tới gần đó của hắn chút tất cả lớn nhỏ thiên thạch trong chớp mắt tan cảnh, sau đó hóa thành cho tàn. Nay đạo thân ảnh đối với cái này phảng phất không phát giác gì, trong đôi mắt buộc phát ra hai đạo hơn một thước dài thanh sắc quang mang, hướng này toàn bộ vành đai thiên thạch mọi nơi nhìn quét, phảng phất tại tìm kiếm vật gì. Thế nhưng qua thật lâu, hắn đều không có tìm được bất cứ dị thường nào địa phương, để cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Sau đó một đạo băng lãnh rét lạnh thanh âm tại trống vắng vũ trụ bên trong vang lên. Thiên Tôn Viên Vô Thường, ta biết ngươi liền ẩn giấu ở chỗ này, nhiều năm như vậy ngươi cũng chính là dựa vào chiêu này tài năng sống đến bây giờ. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi giấu hảo ta liền vậy ngươi không có cách nào sao? Tại ta Liệu Nguyên Thánh Tôn trong mắt, này mảnh vành đai thiên thạch mặc dù lớn, cũng chỉ là tốn nhiều vài phần công phu mà thôi. Ngươi nghĩ mượn cơ hội bỏ chạy quả thực là si tâm vọng tưởng. Kia đến thân ảnh cũng chính là Liệu Nguyên Thánh Tôn một bên nói qua, một bên nâng lên tay phải của mình, đột nhiên hướng về phía trước hư vô không trung nhấn một cái, sau đó liền thấy một cỗ bạch sắc hỏa diễm trong chớp mắt phun ra. Những cái này hỏa diễm phảng phất có linh tính đồng dạng, bay ra, trong chớp mắt hóa thành một mảnh hỏa hải, tất cả bị này mảnh bạch sắc hỏa hải bao phủ thiên thạch cũng bị trong chớp mắt đốt thành hư vô. Thậm chí ngay cả bên này không gian đều ở đây mảnh hỏa hải bị bỏng phía dưới trở nên dị thường yếu ớt, tản mát ra từng đợt rung động ba động. Đây còn là Liệu Nguyên Thánh Tôn tận lực dưới sự khống chế kết quả, bằng không chỉ là không gian đã sớm đừng tiêu mặc, thế nhưng nếu thật là tiêu mặc, tất nhiên dẫn đến mảnh không gian này phát sinh băng diệt, đến lúc sau dù cho Liệu Nguyên Thánh Tôn cũng không e ngại loại này băng diệt chi lực, nhưng hỗn loạn không gian chi lực cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn tới đây mục đích, vậy không phải là hắn muốn. Nay mấy chục năm, Liệu Nguyên Thánh Tôn phí thông cùng Thiên Tôn Viên Vô Thương giao thủ vô số lần, mỗi lần đều đại chiến thượng phong, thế nhưng Viên Vô Thương với tư cách là thông thiên cảnh tu sĩ, cũng là thủ đoạn vô số, tuy tu vi cảnh giới so với hắn hơi thua, thế nhưng như muốn đánh chết cũng là khó khăn vô cùng, bởi vậy phen này dây dưa đại chiến một cái kéo dài cho tới bây giờ. Liệu Nguyên Thánh Tôn phí thông chính là nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh tu sĩ, bản thân cũng là cái nào đó đại thế giới chấn áp bá chủ một phương cấp nhân vật, thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, thiếu ma vực Âm Dương Thánh Tôn một cái thiên đại nhân tình, lần này bị thỉnh xuất thủ đối phó Thiên Tôn này, hắn cũng không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Dựa theo ma vực vị kia lời của Âm Dương Thánh Tôn nói, chỉ cần vây khốn Thiên Tôn này trăm năm thời gian liền có thể, đánh chết không đánh chết cũng không bắt buộc, vậy cũng là một cái tương đối rộng rãi điều kiện. Vốn Liệu Nguyên Thánh Tôn cũng là ý định chính là đem Thiên Tôn một mực vây ở chỗ nào đó, để cho hắn vô pháp phân thân chính là, về phần ma vực có phải hay không muốn chiếm đoạt Thiên Đô đều không có quan hệ gì với hắn. hắn chỉ cần hoàn thành chính mình hứa hẹn, thì hệ U do chính mình nhân quả cho dù xong việc. Này ý nghĩ cũng là không tệ, hắn cũng không muốn đem Thiên Tôn đắc tội đến chết. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Tôn chỉ cần bảo trụ tánh mạng của mình, lấy tu vi của hắn tương lai ở nơi nào vẫn không thể thu hoạch một phen cơ nghiệp, hà tất để ý kia chỉ là Thiên Đô chỉ là hắn rốt cuộc không phải là Thiên Tôn, cũng không hề hệ U do. Thiên Đô chính là Thiên Tôn dựa vào bản thân lực lượng, từ còn không có tấn thăng đến thông thiên cảnh tu vi lên, từng giọt tốn sức tâm huyết mở ra sáng lập ra cơ nghiệp, không chỉ có hắn tâm huyết cùng cảm tình, càng có huyết mạch của hắn hậu duệ tồn tại, chỉ cần có mảy may cơ hội, đều tuyệt đối không có khả năng buông tha cho. Cũng chính là bởi vậy, giữa hai người mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa, Thiên Tôn muốn trở về Thiên Đô thủ hộ cơ nghiệp của mình, Liệu Nguyên Thánh Tôn muốn hoàn thành lời hứa của mình, không thể đồng ý dưới tình huống, tự nhiên là vung tay đánh nhau. Muốn nói Thiên Đô có thể tại mấy ngàn năm thời gian thành tiểu thông thiên cảnh, cũng là thiên tài bên trong thiên tài, thế nhưng so sánh Liệu Nguyên Thánh Tôn bực này nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh cường giả, vô luận là nội tình hay là thực lực đều có không nhỏ chênh lệch. Đây cũng là Thiên Tôn lúc trước lựa chọn ra ngoài du lịch một trong những nguyên nhân, cũng không đủ lịch duyệt cùng nội tình, thông thiên cảnh muốn để thăng tu vi khó khăn vô cùng, chỉ có ở bên ngoài kinh lịch các loại hiểm cảnh, trải qua sinh tử nguy cơ, đạt được các loại cơ hội kỳ ngộ, mới có thể để cho bản thân tu vi tất cả tiến bộ. Vốn Thiên Đô thần ma di tích chiến trường cũng là một cái nơi tốt, thế nhưng Thiên Tôn liền là từ đâu ra, đối với thần ma di tích chiến trường lý giải so với tất cả mọi người sâu. Hắn biết rõ Thiên Đô thần ma di tích chiến trường chính là lúc trước thần ma đại chiến trung tâm chi địa, bên trong tràn ngập các loại còn sót lại lực lượng, cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ tiến vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Nhiều năm như vậy Thiên Đô thần ma chiến trường di tích như cũ không có người nào vào xem, chính là bởi vì nó hung danh hiển hách, cũng không phải cái gì bị người quên lãng góc hẻo lánh. Lúc này Liệu Nguyên Thánh Tôn lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa đã đem mười mấy vạn dặm một mảnh lớn vành đai thiên thạch thiêu thành cho tàn. Thế nhưng là như cũ không có nhìn thấy tung tích của Thiên Tôn, trong nội tâm không khỏi có chút nôn nóng, nếu là thật sự để cho Thiên Tôn thoát đi, như vậy hắn đáp ứng Âm Dương Thánh Tôn hứa hẹn, sư cờ na nờ dê muốn giảm bớt đi, tuy đồng dạng là thực hiện hứa hẹn, thế nhưng tại đem địch nhân đều vứt bỏ, này tại ma vực ba vị trước mặt Thánh Tôn thể diện cũng thật sự là cột quá lớn. Hừ, ta liền nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu, phương này thiên vực đều tại bổn tọa thần niệm giám sát và điều khiển. Ta cũng không tin ngươi có bản lĩnh giấu giếm được ta thần niệm chạy đi, thật muốn có bản lĩnh đó, bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng thì như thế nào. Nói qua, Liệu Nguyên Thánh Tôn con mắt khép lại, cả người phảng phất sáp nhập vào trong hư không đồng dạng, trong chớp mắt tiêu thất. Thế nhưng chỉ cần là có chút đầu óc người cũng biết, Liệu Nguyên Thánh Tôn nhất định là đem thân ảnh của mình ẩn giấu đi, mà không phải buông tha cho mà rời đi. Bất quá Liệu Nguyên Thánh Tôn mặc dù cách mở, thế nhưng hắn phóng thích mà ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chân hỏa lại như cũ đang thiêu đốt, không ngừng mở rộng lấy phạm vi, tất cả bị loại chân hỏa này chạm đến vật thể đều biết bị trong chớp mắt đốt thành cho bụi, thật sự là bá đạo vô cùng. Tại vành đai thiên thạch xa hơn một nơi, một khối chỉ có một cái cao hơn người, mang theo chút kim loại màu sắc to lớn thiên thạch bên trong, một khối chỉ có vô cùng thật nhỏ cắt bụi bám vào ở trên, cho dù là lấy mắt thường quan sát cũng nhìn không ra có cái gì dị thường chỗ. Thế nhưng lúc này thiên thạch xoay tròn chấn động thời điểm, này có thể thật nhỏ cho lại một điểm động tĩnh cũng không có. Nếu là có cẩn thận người lập tức sẽ phát hiện, này khỏa cho dị thường chỗ. Thiên Tôn Viên Vô Thương sắc mặt hơi có chút trắng xám, thế nhưng tinh thần lại không có cái gì hề vải thái độ, như cũ mười phần phấn khởi tại một cái đan lô lúc trước chẳng những bo tờ động linh quyết, đem bản thân pháp lực từng đạo đánh vào đến trong lò đan, khống chế đan lô ở trong linh dược biến hóa. Nơi này là một mảnh xanh biếc không gian, phương xa tuy chỉ có mấy chục mẫu, nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Lúc này Thiên Tôn Viên Vô Thương tại một chỗ trên cổ động phủ bên trong lấy được một kiện chân quý cực kỳ động thiên loại pháp bảo Trường Sinh Châu. Tuy này pháp bảo bên trong không gian cũng không lớn, thế nhưng trong đó tự thành một phiến thiên địa, linh khí cực kỳ đầy đủ, đối với Thiên Tôn mà nói chính là một kiện khó lường chí bảo. Cũng chính bởi vì kiện động thiên pháp bảo này, Thiên Tôn Viên Vô Thương mới có thể tại mấy chục năm vô số lần trong khi giao chiến trốn tránh qua mấy lần hẳn phải chết hiểm cảnh. Lúc này, Thiên Tôn Viên Vô Thương đang tại luyện chế một lò linh đan. Này lô linh đan ký thác hắn không nhỏ hy vọng, chẳng những có thể lấy trị liệu thương thế của hắn, mà còn có thể khiến tu vi của hắn có tiến bộ không ít, tuy không nhất định có thể vượt qua phía ngoài Liệu Nguyên Thánh Tôn, nhưng lại có thể thu nhỏ lại cả hai ở giữa chênh lệch, gia tăng thoát khỏi đối phương hy vọng. Thật lâu, đan lô chấn động, Thiên Tôn Viên Vô Thương thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, con mắt chăm chú nhìn đan lô, thần niệm khóa chặt trong lò đan linh đan biến hóa, tại nào đó trong nháy mắt, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, trong lò đan ba nhờ một tiếng phát ra một tiếng rất nhỏ bạo vang, sau đó đan lô nắp đột nhiên bay lên, ba khỏa linh đan bắn ra. Gần như đồng thời, một đạo nhàn nhạt màu xám mây đen tại không gian trên không hình thành, lớn nhỏ bất quá mấy trượng, một từng đạo thiểm điện ở trong đó trong nháy mắt công tác chuẩn bị mà ra. Thiên Tôn thấy vậy, xin nhất thời càng thêm ngưng trọng, đột nhiên ném ra một kiện hắc sắc tấm chắn, ở trên trải rộng phức tạp ngân sắc đạo văn, tại chân nguyên pháp lực kích phát, đột nhiên đem bắn ra ba khỏa linh đan bao phủ ở trong. Màu xám trong mây đen lôi điện sớm đã khóa chặt ba khỏa linh đan, lúc này lại bởi vì màu đen kia tấm chắn nguyên nhân, khóa chặt hiệu quả sâu sắc yếu bớt, khiến cho màu xám mây đen chấn động rung động, phảng phất tức giận đồng dạng, nguyên bản màu xám mây đen trong chớp mắt liền đen vài phần, lôi điện cũng trở nên càng dày đặc, lôi điện nhan sắc cũng càng thâm thúy ngưng tụ.